Thất thải dưỡng hồn đạn này có thể khiến cho linh hồn ấn ký thoải mái nương trú, để cho hắn bùng phát sinh cơ. Loại vật này ở trên đại lục cũng rất hiếm. Theo ta được biết, thì thất thải dưỡng hồn đạn có một đóa ở dược vực, nơi đó có siêu cấp cao thủ đấu tổ thủ hộ, muốn có được nó quả thực người si nói mộng. Về loại cuối cùng chính là cần phục linh đan, tên như ý nghĩa, nó dùng để khôi phục linh hồn rất nhanh, nhưng mà loại đan dược này cần phải có thánh cấp luyện dược sư mới có thể chế luyện được. Muốn chế luyện ra nó còn khó hơn so với việc có thất thải dưỡng hồn đạn, cho nên... Tiêu Viêm nghe vậy thì lâm vào trầm tư. Lúc này Tiêu Ứng không biết từ đâu lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, đánh vỡ đi khiến Tiêu Viêm bừng tĩnh. Người đã làm gì? Ha ha, Viêm Kiêu, Tiêu Ứng ta đường đường là thành viên của hoàng tộc của viễn cổ thiên giao nhất tộc, bình thường muốn gì được nấy, chứ nào lại bị ngươi đánh đến trọng thương như hôm nay. Mới rồi ta vừa truyền tin tức vào ngọc giản, cương giả trong tộc của ta đang trên đường đến đây, lúc đó ngươi hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Ngươi muốn chết? Dứt lời, Tiêu Viêm đấm ra một quyền nện lên người Tiêu Ứng. Phốc, Tiêu Ứng phun ra một ngụm máu. Đem đan phương giao ra đây. Ha ha, vọng tưởng. Lại một quyền nữa đánh lên thân Tiêu Ứng. Bành, bành, bành. Máu tươi từ miệng Tiêu Ứng không ngừng tuôn ra. Đột nhiên, một đạo khí thế ngập trời xuất hiện ở bên ngoài U Minh Cốc vạn dặm. Dừng tay! Một giọng nói từ xa truyền đến. Ha ha, Viêm Kiêu, Hăng Thành trưởng lão đến rồi. Hắn chính là Tứ Tinh Đấu Đế đấy. Hôm nay người chết chắc. Tiêu Ứng không một chút để ý đến những cú đấm của Tiêu Viêm, cất tiếng cười to. Tập 22 kết thúc ở đây. Liệu Tiêu Ứng có bị giết chết? Vị Tứ Tinh Đấu Đế kia có kịp cứu hắn? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 23. Cả nhà nhớ chú ý đón xem nhé. Và đừng quên nhấn like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.